Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 872 Hồng Môn Yến. Hàn Dương lái một cỗ rất bình thường phổ thông đại chúng kiệu xa hành xử tại Liverpool trong thành. Đây là hắn mướn được xe, tiến về Tư Đồ Vân Binh nhà. Ra phía trước cầu môn tỉ mỉ cách ăn mặc, đem mình ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ. Nhân sinh của hắn tín điều một trong chính là nam nhân vô luận như thế nào không thể lôi thôi. Nam nhân có khi muốn so nữ nhân tinh xảo hơn mới có thể lộ ra thể diện. Thỉnh thoảng nhìn thấy Liverpool đầu đường những cái kia mặc hồng quân quần áo chơi bóng người đi. Đường, bọn hắn nhìn vô ưu vô lự. Tự nhiên tản ra vui sướng khí tức, phảng phất tiếp cận một tháng trước đó Liverpool huy hoàng buổi lễ long trọng dư ba chưa tán. Cảm tạ Tư Đồ Vân Binh, mặt mỉm cười Hàn Dương trong miệng tự lẩm bẩm. Trên thực tế tại nhiều năm trước hắn ngay tại trong nước một lần bóng đá ngành nghề phong hội bên. Trên công khai biểu đạt qua cái quan điểm này, cảm tạ Trung Quốc bóng đá ra một cái Tư Đồ Vân Binh. Không có tuyệt đối ra thế hiển hách, bối cảnh Hàn Dương chỉ là so với người bình thường cất. Bước bình đài cao như vậy một chút, tại ném đi tầng quản lý công tác phụ thân để gia đình của hắn sớm tình trạng vào tinh anh giai tầng. Nhưng khoảng cách quyền quý còn có cách xa vạn dặm, hắn lập nghiệp con đường cũng không bằng phẳng. Từ tham gia Trung Quốc cầu thủ chuyển nhượng kiếm lấy ít ỏi chia. Có đôi khi còn muốn gánh chịu dương ngầm thao tác phía sau màn giao dịch to lớn phong hiểm. Rất sớm trước đó hắn liền chán ghét giáo huấn lấy bán bạch phiến tâm. Lại dãy bán rau củ chuyện tiền nghiệp. Nhưng đối với Trung Quốc giới bóng đá có sự kiện quan trọng lúc biến đổi chính là Quảng Châu Hằng. Lớn quật khởi, cùng Tư Đồ Vân Binh về nước tham gia Trung Quốc giới bóng đá nội bộ sự vụ. Quảng Châu Hằng lớn quật khởi để Trung Quốc giới bóng đá tiến vào kim nguyên thời đại. Cái này như năm đó Abu không hàng Chelsea mang đến mắt xích hiệu ứng. Chelsea hoa món tiền khổng lồ dẫn viện binh phía sau là bàn sống toàn bộ chuyển nhượng thị trường hệ thống, mà Quảng Châu Hằng lớn cũng mang đến giống nhau ảnh hưởng. Người cạnh tranh tăng lớn đầu nhập. Bên trong tiểu cầu đội đạt được cách dù chuyển nhượng thu nhập về sau cũng cần lại đi mua người. Đầu nhập, cho nên chuyển nhượng thị trường sinh động khiến Hàn Dương chân chính kiếm lấy món tiền đầu tiên. Từ nhỏ náo biến thành quang minh chính đại công ty. Tư Đồ Vân Binh về nước tham gia Trung Quốc giới bóng đá nội bộ sự vụ. Thì từ lãnh đạo tối cao nhất tầng truyền đạt một cái minh xác chỉ lệnh. Trung Quốc nhất định phải đem bóng đá làm lên. Cũng chính là vào lúc đó, Hàn Dương ý thức được trong này ẩn chứa to lớn cơ hội buôn bán. Ở trong nước vừa đi vừa về giày vò, tại mua bán song phương giao thiệp, vì sao không trực tiếp trở thành người bán đâu? Tư Đồ Vân Binh tại châu Âu khởi công xây dựng 6 chỗ trường bóng đá. Học sinh đang học tổng cộng đạt tới 2 vạn người. Cái này ở trong mắt Hàn Dương thế nhưng là 2 vạn quả trứng vàng a. Hắn thông qua vốn liếng vận hành tại châu Âu thu mua 4 nhà cấp thấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. Chi phí thấp đến có thể bỏ qua không tính, mà tại trong thời gian 2 năm, hắn đã hoàn thành vượt qua 20 khoản giao dịch, đều không ngoại lệ hơn là đem Trung Quốc cầu thủ lại bán về cho trung siêu đội bóng. Tổng cộng thu hồi vượt qua 8.000 vạn nhân dân tệ. Mà năm nay mùa hè, hắn đem hoàn thành đắc ý nhất một vụ giao dịch, đem Trương Chí Bang bán cho trung siêu tranh quan cấp bậc đội bóng. Hắn đem thu được 6.000 vạn nhân dân tệ. Quả thực là một vốn 4 lời. Hắn vận hành rất bình thường thông minh, chỉ cần ở trong nước mua sắm một chút truyền thông tài nguyên. Truyền thông sẽ thổi phồng hắn trong câu lạc bộ cầu thủ là ngôi sao hy vọng. Sau đó nước ngoài truyền thông phàm là có thể khen một đôi lời cầu thủ. Cũng sẽ ở trong nước trắng trợn truyền bá đưa tin. Trong nước những cái kia câu lạc bộ, thật có mấy cái hiểu cầu. Có thể thực địa khảo sát trường kỳ theo dõi. Chỉ cần truyền thông thả tin dồn ra, tạo thành một loại tranh đoạt giả tượng. Giá cả tự nhiên cũng liền bị ngẩng lên, sợ bỏ lỡ liền sẽ hối hận cả đời. Hàn Dương hôm nay tiến về Tư Đồ Vân Binh nhà làm khách là tại mong muốn bên trong. Cứ việc hôm qua Tư Đồ Vân Binh trong điện thoại khẩu khí không tốt lắm, cũng chỉ là nói để hắn tới nhà một chuyến. Hàn Dương lại không để ý. Hắn trong kế hoạch tại Tư Đồ Vân Binh hài tử lúc đầy tháng khẳng định phải đến nhà bái phòng. Cùng vị này Trung Quốc giới bóng đá hiện tại chân chính, người đứng đầu, giữ gìn mối quan hệ là cần thiết, huống hồ Hàn Dương bản nhân cũng phi thường kính trọng Tư Đồ Vân Binh. Dứt bỏ Tư Đồ Vân Binh đã sáng tạo ra hắn có thể một ngày thu đấu vàng cục diện bên ngoài. Tư Đồ Vân Binh bản nhân tại châu Âu giới bóng đá thành tựu, làm sao có thể không kính nể đâu. Đương Hàn Dương mang theo mình tỉ mỉ chọn lựa tiểu lễ vật đi vào Tư Đồ Vân Binh trong nhà lúc. Mặc áo sơ mi áo lót quần tây Tư Đồ Vân Binh mặt mỉm cười đem hắn dẫn tới trang viên trong nhà ăn. Hàn Dương tại đi vào phòng ăn thấy được Trương Chí Bang đứng tại bên cạnh bàn lúc liền sầm mặt lại. Trên mặt mỉm cười biến mất. Trương Chí Bang, Alonso, Tư Đồ Vân Binh. Tăng thêm hắn Hàn Dương bốn người chung sống một phòng. Tư Đồ Vân Binh đưa tay ra hiệu mời Hàn Dương ngồi xuống. Chỉ vào trên bàn đã dâng đủ rau trộn, còn có hai bình mao đài. Tư Đồ Vân Binh nói, hôm nay ta cố ý tự mình xuống bếp làm rau trộn. Tay nghề không tinh, đừng ghét bỏ. Trương Chí Bang cùng Alonso ngồi xuống. Hàn Dương thu thập cảm xúc về sau cũng ngồi xuống. Đã Trương Chí Bang ở đây, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ vì chuyện gì. Hàn Dương lộ ra một vòng cười khổ nói, ca, ngươi đối ta có ý kiến gì? Trực tiếp nói với ta là được rồi. Không cần thiết bày cái này hồng môn yến. Tư Đồ Vân Binh đi vào phía sau hắn, hai tay nặng nề mà vỗ vỗ Hàn Dương hai vai, cười nói, hồng môn yến, ngươi không phải Lưu Bang. Ta cũng không phải Hạng Vũ, từ đâu tới Hồng Môn Yến, liền xem như Hồng Môn Yến, rượu không uống xong, ngươi cũng không thể chạy trốn. Hàn Dương cũng là trải qua không ít sóng gió người, nhập gia tùy tục, đợi Tư Đồ Vân Binh ngồi xuống về sau. Hắn chủ động đi mở rượu cho Alonso cùng Tư Đồ Vân Binh rót. Hắn không có cho Trương Chí Bang rót rượu. Cái này cũng bị Tư Đồ Vân Binh nhìn ở trong mắt. Rất thích hợp, Hàn Dương đổ rượu liền tự phạt ba chén. Uống thôi liền đối với Tư Đồ Vân Binh một mặt chân thành nói ra. Ca, có một số việc ta không làm được vị, đúng là vấn đề của ta. Hôm nay Trương Chí Bang có thể xuất hiện ở đây. Ta nghĩ ngươi khẳng định là hy vọng ta thả người, để hắn đi Portugal Primeira Liga. Đừng về trung siêu, ta biết ngươi ái tài, cũng hy vọng Trương Chí Bang trở nên nổi bật, nhưng ta muốn nói điểm thứ nhất là, vô luận ngươi hôm nay nói cái gì, ta đều đáp ứng. Trương Chí Bang, ngươi ngày mai về Bồ Đào Nha, là đi hay ở quyền quyết định trong tay ngươi, chuyển nhượng phí người ta cho, ta liền tiếp xuống, tuyệt không trả giá, miễn cho mọi người nói ta làm việc không lưu loát. Điểm thứ hai ta muốn nói là, ca, còn có quốc gia chúng ta đội chủ soái tiên sinh, ta câu lạc bộ không phải cơ quan từ thiện, chúng ta chọn lựa cầu thủ cũng nhìn người, đồng thời câu lạc bộ cũng xác thực cho cầu thủ sáng tạo ra điều kiện. Phần này nỗ lực là rất nhiều người không muốn đi suy nghĩ. Ngoại nhân chỉ có thấy được cầu thủ chuyển nhượng chúng ta đã kiếm bao nhiêu tiền. Đối với chúng ta đầu nhập và gánh chịu phong hiểm mang tính lựa chọn mù, ta nghĩ chỉ cần các ngươi minh bạch là được rồi. Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy Hàn Dương lần này tỏ thái độ, trong lòng bội phục, lấy lên được, thả xuống được, đổi lại là hắn tại đối phương cái này không đến 30 tuổi, tuyệt đối làm không được. Tư Đồ Vân Binh không có bưng chén rượu lên, nhàn nhạt nói ra, Hàn Dương, ngươi xác thực rất có năng lực, ta rất bình thường thưởng thức ngươi, nhưng ta hôm nay liền đem nói làm rõ, ta hiện tại đã biết rõ Rosie vì cái gì đem ngươi giới thiệu cho ta. Ta cũng minh bạch ngươi vì cái gì hy vọng cùng ta trường bóng đá hợp tác. Thậm chí ta có thể nghĩ đến Rosie tại công ty của ngươi tuyệt đối cũng có cổ phần. Ngươi đừng có gấp nói chuyện, để cho ta duy nhất một lần nói xong. Ngươi cũng nghe minh bạch, tốt cầu thủ, đương nhiên hẳn là có một cái tốt giá cả. Đầu tư bóng đá người chỉ có ba loại, một loại là tình hoài, đối bóng đá yêu quý, một loại khác là tiền tài lợi ích, loại thứ ba chính là ván cầu, muốn địa vị xã hội, người cùng loại thứ nhất không dính dáng, thuộc về thường thấy nhất loại thứ hai cùng loại người thứ ba. Ta có thể lý giải, bởi vì từ nước Pháp đến nước Đức, lại đến nước Anh, ta gặp qua. Đã nghe qua rất nhiều dạng này bóng đá người đầu tư. Ta sẽ không phê phán người khác đầu tư bóng đá dự tính ban đầu. Nhưng đã tham dự vào, liền muốn giảng quy củ. Người hy vọng từ ta trường bóng đá bên trong không có chi phí địa mang đi cầu thủ. Có thể, từ vừa mới bắt đầu ta liền không có để ý qua điểm này. Nhưng là, người có hay không nghĩ tới, ta muốn cái gì? Ta trước trước sau sau đầu tư nhiều ít. Ngươi biết không? Ngươi tính qua bút chướng này sao? Ngươi muốn là tốt giá cả. Ta muốn là tốt cầu thủ. Về phần cái này cầu thủ là nhà ai câu lạc bộ? Từ trên người hắn kiếm tiền người là ai? Ta không quan tâm. Chỉ cần hắn là Trung Quốc cầu thủ. Ta liền cao hứng. Ngươi có thể đem ta xem như vừa rồi ta nói tới loại thứ nhất đầu tư bóng đá người. Ta chưa hề không nghĩ tới đem Trương Chí Bang bồi dưỡng được đến. Sau đó lại bán cái giá cao. Nhưng ta nghĩ chính là có thể có càng nhiều Trương Chí Bang dạng này cầu thủ ra. Đồng thời càng thêm xuất sắc, càng thêm ưu tú. Ta cùng ngươi ở giữa mục tiêu có lẽ cũng không nhất trí. Nhưng ta ý đồ đang tìm kiếm một cái ta và ngươi ở giữa điểm thăng bằng. Lúc đầu hôm qua ta liền định gọi điện thoại cho ngươi lúc đem ngươi thống mạ dừng lại. Sau đó kết thúc hết thảy cùng ngươi hợp tác. Ngươi có thể hiểu thành ở trong nước. Ta sẽ dùng ta quan hệ phong sát ngươi. Bao quát Rosie cũng sẽ trước tiên bị công ty của nàng đuổi việc. Ở nước ngoài, ta trường bóng đá không có cầu thủ tới ngươi câu lạc bộ. Mặc kệ ngươi mở ra cỡ nào điều kiện tốt, tuyệt đối sẽ không có người đi. Vì cái gì? Bởi vì ta nói, nhưng cuối cùng ta không có làm như thế. Bởi vì ta còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc ăn cơm ngươi nói với ta. Ngươi vai trò nhân vật, ngươi đủ khả năng mang đến cho ta. Vừa vặn là ta hiện tại cần có. Cũng nguyên nhân chính là có ngươi cung cấp điều kiện, mới có Trương Chí Bang nghịch tập. Cho nên, chúng ta có thể hợp tác, mà lại ta sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải hồi báo cho ta, tốt cầu thủ. Tốt giá cả cũng chỉ có thể chính ngươi đi tranh thủ. Nếu như ngươi cho là ta yêu cầu quá hà khắc rồi. Như vậy rất xin lỗi. Chúng ta từ đó về sau đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Ta cũng không hy vọng gặp lại ngươi. Hàn Dương là cái người thông minh. Hắn có thể nghe rõ Tư Đồ Vân Binh lời nói bên trong ý tứ. Nương theo lấy Tư Đồ Vân Binh cùng trong nước năm nhà công ty hợp tác khai triển nắng gắt kế hoạch. Tại châu Âu rời bóng đá mọc lên như nấm. Bọn hắn đã cho Trung Quốc du học cầu thủ bên trong chất lượng tốt tài nguyên trải tốt sông sáo sân. Khấu, nhưng là như cũ sẽ có tranh thủ không đến những tư nguyên này cầu thủ tồn tại. Những này cầu thủ có hoàn toàn chính xác thực cuối cùng sẽ rất bình thường. Nhưng cũng không bài trừ sẽ có Trương Chí Bang dạng này cầu thủ dựa vào chính mình cố gắng cùng. Kiên trì dốc sức làm ra. Cái này cần Hàn Dương tài nguyên. Về phần Tư Đồ Vân Binh vì cái gì không cùng Hàn Dương trở mặt. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh cũng biết cùng cái này Hàn Dương trở mặt. Còn sẽ có cái thứ hai Ly Dương. Vương Dương xuất hiện. Mà trước mắt Hàn Dương cũng không tới hám lợi đen lòng không từ thủ đoạn tình trạng. Ngày bình thường làm người làm việc cũng rất bình thường chu đáo. Tư Đồ Vân Binh trong lòng thưởng thức. cũng nhiều thua thiệt. Hàn Dương trực tiếp thản nhiên tỏ thái độ, mà không có chơi xỏ lá thức qua loa Tư Đồ Vân Binh. Hàn Dương tự nhiên biết đây là Tư Đồ Vân Binh cho hắn một cái hạ bậc thang, đồng thời cũng cùng hắn giảng minh bạch lợi hại quan hệ. Hai người có thể chính thức hợp tác, hình thành tín nhiệm. Hàn Dương lại rót cho mình ba chén rượu, một hơi sau khi uống xong đối Tư Đồ Vân Binh trầm giọng nói. Ca, tạ ơn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?